The Gamer, chương 241, những kẻ xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra vậy? Nasuo cùng ba Sekirei của đội kỷ luật xuất hiện. Là lỗi do tôi. Mikogami cùng với No, Nam Musu chui ra từ một cánh cổng giấu kín dưới đất. Là do tôi đã phá hủy con tàu khiến cho bức tường ánh sáng biến mất. Mikogami tỏ ra rất là hối hận. Hắn cũng không trách móc gì cậu ta cả. Dù sao bản tính của cậu ta cũng không xấu. Karasuba, Sama, Musubi bỗng đi tới đứng đối diện với Karasuba. Hòn đảo này chính là nơi mà chúng ta chia tay. Hãy đấu với em đi. Người chiến thắng sẽ tới Kawan. Khoan đã, bây giờ đâu phải lúc để đánh nhau. Mikogami nói. Không sao đâu. Hắn cản Mikogami và nhìn Musubi nói. Em cứ việc đấu thoải mái đi. Lũ kia cứ để cho anh. Karasuba bình tĩnh nhìn Musubi rồi dần chuyển thành vẻ mặt đầy sát khí. Ai thèm quan tâm đến Kawan chứ? Ta sẽ hạ gục cô ngay tại đây. Yume, Karasuba nhìn vào Musubi nhưng lại coi cô như là một người khác. No, 8 Yume, người đã đánh đổi sinh mạng mình để cứu sống Musubi. Hắn nhìn một chút vào Tama của Musubi. Bên trong đó dường như có sự tồn tại của một người khác nữa. Giống như trường hợp của Claire và Teresa vậy. Hắn mỉm cười. Khi mà Teresa chỉ còn lại một chút tàn hồn và máu thịt đã trộn lẫn với Claire mà hắn còn cứu sống được cô ấy, chứ nói gì đến việc bây giờ hắn đã có được Rinnegan. Cứu sống Yume là quá đơn giản. Hắn đã từng đối thoại với Yume và xác định rằng linh hồn hoàn chỉnh của cô đang sống trong cơ thể của Musubi. Sau này chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể hồi sinh được cho Yume. Hừ, nhìn mấy cái mây bay ngứa mắt thật. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trời. Mọi người tìm cái gì đó bám chắc vào đi. Mấy người này thấy hắn yêu cầu kỳ lạ như vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng làm theo lời hắn nói. Hắn thấy mọi người đã bám chắc rồi thì bắt đầu kết ấn. Granton, Taifu Nome, Landan, Lam Độn, Đài Phong Chi Mục. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây lớn đang xoáy tròn với những cơn gió cắt cực mạnh khiến cho những chiếc máy bay bị chao đảo. Từng tia sét to lớn như những con rắn điện chạy dọc đám mây này. Từ dưới biển nước bắt đầu bay lên và quấn lấy đám mây. Vù vù, đoàng đoàng, một xoáy nước có bán kính vài cây em bao quanh hòn đảo từ mặt biển nối thẳng lên trời xoay tròn với tốc độ cực nhanh cuốn hầu hết những chiếc máy bay. Trực thăng vào trong lòng mình và nghiền nát chúng ra. Những chiếc máy bay may mắn không bị cuốn vào lốc xoáy biển thì bị những tia sét to lớn bắn thẳng vào khiến cho toàn bộ chiếc máy bay bị cháy đen, những kẻ bên trong thì bị điện giật chết, không có bất kỳ kẻ nào thoát ra được. Sau một lát, cơn bão dần tan đi và để lộ ra bầu trời khá quang đãng, không còn chút dấu hiệu nào của một cuộc thảm sát vừa rồi. Hắn ở dưới đang dùng mana orb và khôi phục MP. Đòn vừa rồi đã rút cạn lượng MP của hắn rồi. Chiêu này tiêu tốn của hắn quá nhiều chakra. Nếu như đây không phải là ở ngoài biển nên có đủ điều kiện thuận lợi để tạo bão hơn gấp nhiều lần trên đất liền thì chắc chắn hắn đã không thể dùng được chiêu này rồi. Mấy người đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối thì há hốc mồm ngạc nhiên. Đây mà là con người nữa sao? Ngay cả Sekirei cũng không thể có được sức phá hoại mạnh đến mức ấy. Sức mạnh này trong mắt họ đã đạt đến đẳng cấp của thần linh rồi. Vì chỉ có thần linh mới có thể điều khiển được thiên nhiên mà thôi. Mọi người nghĩ hắn là thần linh cũng không có gì sai cả. Vì khi mà hắn tiếp nhận thần vị Shinto từ Dai Tangu thì hắn đã chính thức trở thành một trong số hàng triệu vị thần của Shinto. Thần đạo Nhật Bản và nắm giữ cấp bậc không hề thấp, vì bản thân Dai Tangu là một vị thần thuộc tầng lớp cao nhất của các vị thần Shinto nên kẻ kế thừa thần vị của Dai Tangu là hắn sẽ có địa vị ngang ngửa với ông ấy. Hình như vẫn còn mấy con cá lọt lưới. Masu nói, hắn khá ngạc nhiên, đòn vừa rồi của hắn đã quét sạch đám máy bay và tàu chiến của lũ kia rồi mà vẫn còn có kẻ mò được lên đảo sao? Mọi người trên đảo nghe đây. Chúng tôi đã bắt được một đồng đội của các bạn, cậu ta tên là Sanada Nishi. Hãy mau đầu hàng và cùng với Sekirei của mình tới đây. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho các bạn. Lũ binh lính sử dụng loa phóng thanh nói. Chủ nhân, mấy Sekirei nhỏ tuổi của Sanada đang ở cùng bọn hắn sau khi chui ra khỏi lòng đảo. Dám uy hiếp ta sao? Hắn cảm thấy tức giận. Hắn ghét nhất là lũ chính trị gia và đám chó săn của chúng. Kuchiyose Nozutsu, bụp, bụp, bụp, ba bóng người cao tới hơn 3 mét xuất hiện là một Kotengu và hai Karasu Tengu. Cậu chủ cho gọi bọn thuộc hạ có việc gì không ạ? Mấy tên Tengu hành lễ với hắn. Hãy bắt và giết sạch lũ binh lính ở đằng kia cho ta. Trước khi giết nhớ tra hỏi xem kẻ nào đã sai khiến chúng và giết chúng luôn đi. Hắn hạ lệnh tàn sát. À đúng rồi, có một thanh niên tóc đen áo đen tên là Sanada Nishi đang bị chúng bắt làm con tin. Hãy cứu cậu ta về đây. Rõ, thưa cậu chủ. Ba Tengu lập tức bay đi làm nhiệm vụ hắn giao. Cả ba đều có LV trên 80 nên hắn tin chắc rằng không có ai có thể đánh bại họ. Cách chương.